Tôi kinh hồn bạt vía, da đầu hoàn toàn tê dại. Hà chồng yêu, trùng hợp ghê nha, cách chương.